Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 19, vô địch thật tịch mịch cái con em ngươi hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi cuối cùng kết thúc, man hoang bên ngoài, Vũ Lâm một đường cùng chạy trốn giống như vọt tới Viêm Hán Sơn mạch phụ cận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà trong óc hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, xưng bá một bước. Nhiệm vụ độ hoàn thành 35. Nhiệm vụ ban thưởng, do ảnh hưởng độ hoàn thành nhiệm vụ, giảm xuống phần thưởng. Tuyệt thế thần công vòng quay. Hệ thống đề nghị thân là sinh sống trong tiên vũ trụ con dân, ký chủ cần có giác ngộ mệnh ta do ta không do trời, mạng sống chính mình cần nắm giữ bên trong chính mình bàn tay, không thể nắm giữ trong tay ai khác. Thân là nhất nghĩ tới ký chủ nhất hy vọng ký chủ chế. Cường đại, bổn hệ thống tin tưởng lần tới ký chủ có thể dũng cảm bước ra, hủy diệt mọi thứ có thể đối với bản thân ký chủ có hại. Hệ thống đề nghị bộ phận kia Vũ Lâm con mắt đều không nháy mắt một lần liền trực tiếp coi thường, ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung vào hệ thống ban thưởng bộ phận kia. Cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có gì bản sự. Vũ Lâm ha ha cười, đây vẫn là hắn hoàn mỹ cho hệ thống hố một cái, tự nhiên cũng đáng giá ăn mừng. Nếu không phải hiện tại đang là ở nơi hoang dã, lại không có ba nữ ở đây có lẽ hắn đã sớm thuê một cái tiểu lâu, lại thuê một căn phòng trọ đem ba nàng lật đến bát điên bát đảo. Tích tích bắt đầu quay thưởng tuyệt thế thần công, hệ thống tạch tạch tạch từng âm thanh vang lên, chúc mừng ký chủ rút chúng tuyệt thế thần công tịch tà kiếm phổ một bộ. Vũ Lâm đang cười lớn chợt ngưng lại con mắt híp híp. Chấm chấm chấm, kèm theo hệ thống nhắc nhở trên tay hắn xuất hiện một cuốn sách dày cộp mang theo bốn cái chữ kim sắc vàng óng tịch tà kiếm phổ. Hắn mở qua trang đầu tiên quả nhiên đập vào mắt là một hàng chữ lớn bằng vàng, nổi lên hư ảnh có rồng bay, phượng múa, bạch hổ giống, huyền vũ trầm tư tịch tà kiếm phổ, võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung. Dẫn cái con mẹ ngươi, Vũ Lâm trực tiếp đem hệ thống vừa đút cho tịch tà kiếm phổ cho ném xuống đất mới vừa hảo tâm tình liền cùng thoảng qua như mây khói đồng dạng mất giáo, gặp quỷ, hệ thống thế mà ở loại địa phương này lừa ta. Chấm, đi ra, đáng chết hệ thống ngươi đi ra cho ta, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Bão nổi một trận về sau, Vũ Lâm vẫn là bất đắc dĩ nhặt lên tịch tà kiếm phổ, đừng hiểu lầm, hắn đương nhiên là không có luyện bản này hố cha thần công ý tứ, bất quá nói thế nào đây cũng là bản võ công tuyệt thế, mặc dù là chuyên môn cho thái giám dùng, bất quá trên thế giới này cũng không phải không có thái giám. Đến lúc đó đem bán cho cái kia hoàng thất địa phương, khẳng khái cũng có chỗ dùng, cung coi như kiếm lời. Quan trọng hơn, nếu lần này mình có thể không đánh mà thắng hoàn thành hệ thống hố cha nhiệm vụ, về sau khẳng định cũng có thể. Cứ như vậy 10 năm sau bản thân liền sẽ trở thành giang hồ ít có chính phái nhân vật, lúc kia nhân vật chính khẳng định liền sẽ không đối với mình thế nào. Dù sao mình cũng là chính phái A tích nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. Đột nhiên, trong đầu vang lên để Vũ Lâm toàn thân run lên thanh âm. Nhiệm vụ tên, vô địch thật tịch mịch. Nhiệm vụ giới thiệu, xét thấy ký chủ nói dễ nghe thì là trên núi cao lấy tầm mắt xa xôi mà vịnh trí, phóng khoáng hơn người, mà nói khó nghe thì là óc chó lâu lâu ăn chút lợi lộc nho nhỏ liền đắc ý quên mình, tăng thêm nội dung chính tuyến xuất hiện biến hóa, đặc biệt gia tăng hạng này nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tích tích hoàn toàn mới nội dung cốt truyện. 3 năm về sau, Vũ Lâm mang theo đại quân đoàn tiến về Ưng Lạc Quốc, bất quá giữa đường tao ngộ một cái tiểu nữ hài tên Trần Viêm thân mang tuyệt học ra tay cướp đoạt cơ duyên của nàng, còn mở miệng sàm ngôn sủa ra một câu. Thứ này cùng ta hữu duyên, cái kia ngu ngốc đần độn bị nàng một tháng liên tục đem đi tính kế cuối cùng toàn bộ đại quân chết thảm, bị xử phạt vô cùng nghiêm khắc. Không phục 2 năm sau Vũ Lâm trốn lao tìm đến vị kia nữ hài báo thù tại Thiên Ưng Nhai, hai người sinh ra một trận tuyệt thế chi chiến, cuối cùng vị nữ hài Trần Viêm mang theo thanh đồng của kiếm giết ra khỏi Thiên Ưng Nhai thú triều, Vũ Lâm không rõ tung tích chỉ có cái đầu trôi nổi theo dòng nước tiến về nơi xa xa lắm. Vũ Lâm cái đầu trôi nổi theo dòng mộng bức, chấm chấm, meo meo meo, đây chính là tân nội dung cốt truyện, ta lại chết, hơn nữa lúc này không phải 10 năm mà là 5 năm liền không có được. Trần Viêm kia là ai a, ta căn bản chưa từng biết nàng được không, CMN giải quyết xong một cái nhân vật chính lại thoát ra đến một cái khác, cái này sáng ý quả nhiên là đau tim a, hơn nữa càng là để cho hắn sinh nghi chính là. Không phải hắn tự sướng, đánh nhau hắn không ưa thích nhưng xưa nay chạy trốn cái gì đó chính là việc hắn làm nhiều nhất. Đào thượng cổ di tích thư thái mang một đống văn tịch thượng cổ đi ra chưa kịp nhìn thấy mặt trời tươi đẹp liền bị 3-4 cái chân tiên bao vây trốn. Đi vào thượng cổ di tích đụng độ thượng cổ hành thi, nguyên sinh kỳ hỗn độn sinh thú, thượng cổ văn minh thủ hộ giả trốn. Năm đó hắn vì chạy trốn cái này sự nghiệp vĩ đại hưng sư động chúng, vận chuyển tài nguyên đủ đem nửa cái tiên quốc kéo nghèo, sáng chế ra một môn trung cực cấp bảo thuật. Thái Tiên Du Long Bộ, hay dùng nhất là một chiêu thải thần du tiên, CMN một khi toàn lực vận chuyển chân tiên cũng không theo kịp. Thế mà ta tại đây bị giết, cái này Trần Viêm chính là nhân vật chính a, làm sao làm đều không đánh chết, đuổi không đi, chạy không thoát, cuối cùng còn thoáng cách quật khởi, nhìn như vậy đến ta chính là chuyên môn cùng nhân vật chính đối nghịch đại phản phái. Thân làm nhân vật phản diện, chết bờ chết bụi chết không toàn thây cái gì cũng là đương nhiên. Đây coi là cái gì đó. Như vậy xem xét mình ở nội dung cốt truyện bên trong địa vị lại còn giảm xuống, vốn dĩ xem như tiểu boss có thể sống vài chục thậm chí vài trăm chương, kết quả hiện tại thành nửa đường liền bị nhân vật chính giết chết tiểu boss NPC, thời gian xuất hiện khẳng định không quá 30 chương. Lại còn có loại này thao tác, Vũ Lâm chuyển hướng, lập tức tiến về Lạc Dương thành Ưng Lạc Quốc, nếu cứ để thế này không quản kiểu quái gì hắn cũng có cái kết thúc tựa như cốt truyện, đầu trôi theo dòng nước cách này hay cách khác. Cách chương.